Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 757, kiếm khởi nguồn. Hí, nhìn từ từ mở ra hộp kiếm, Yến An đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể không khỏi run rẩy một hồi, rõ ràng giá lạnh mùa đông đã sắp đi qua. Coi như là thân ở Bắc Phương Yến Quốc cũng đã bắt đầu ấm lên. Yến Anh nhưng cảm giác được một trận thấu xương hàn ý. Nhìn thấy hộp kiếm bên trong hai cái kiếm xung đột lẫn nhau dáng vẻ. Vệ Trang xem như minh bạch tại sao cái này, chú kiếm đại sư, từ phu tử sẽ chọn đem hai cái danh. Kiếm đặt ở đồng nhất vỏ kiếm, nói đơn giản đến liền hai chữ tinh tướng. Vốn là đừng nói là danh kiếm, coi như là thần kiếm, như là Bạch Thuấn Hiên Viên kiếm, chỉnh thiên treo trên tường cũng không thấy nó, hức hức hức, vang vọng. Một thanh kiếm mạnh hơn, không có kiếm khách, vậy thì chỉ là một cái trang sức phẩm. Từ phu tử hai thanh kiếm này nếu như đơn độc lấy ra, có mắt người ánh sáng hay là nhìn ra được là tốt kiếm. Nhưng cũng không có trực quan biểu hiện, vì lẽ đó từ phu tử liền cố ý phương pháp trái ngược. Để hai cái kiếm dừng lại ở cùng một cái hộp kiếm. Do đó sản sinh tương khắc khí, kích phát lên hai cái kiếm đặc tính. Như vậy ban đầu nên vô cùng yên tĩnh, hai cái kiếm. Ở hộp kiếm mở ra thời điểm, liền giống như từng người gặp phải thiên địch cùng đối thủ giống như vậy. Tỏa ra kiếm nhận bản thân túc sát tâm ý. Ồ, trong đó một thanh kiếm tựa hồ có hơi yếu thế. Bạch Phượng tuy nhiên không hiểu gì kiếm, nhưng thắng ở cảm giác nhạy cảm, rất nhanh phát hiện một người trong đó tì vết. Vệ Trang tự nhiên cũng phát hiện, nhưng hắn hiện tại chú ý lực cũng bị hộp kiếm bên trong một cái kỳ dị chi kiếm hấp dẫn. Khắc khục, vị tiểu hữu này ánh mắt nhạy cảm. Lão Phu tuy nhiên đem hết toàn lực muốn chế tạo một cái chống lại tiên mẫu kiếm. Nhưng cuối cùng là kém một tầng, từ phu tử bị lần thứ hai vạch khuyết điểm. Luôn cảm giác mình, đúc kiếm cao nhân, tên tuổi nếu không bảo vệ. Vội vàng đánh gãy những người khác nói chuyện, từ hộp kiếm bên trong lấy ra trong đó một thanh kiếm. Chư vị, còn xem kiếm này, theo từ phu tử lấy đi một kiếm. Nhị kiếm xung đột lẫn nhau cảm giác liền trong nháy mắt bị phá trừ. Nguyên bản đầy dãy kiếm nhận túc sát hàn ý gian phòng lại ấm áp. Kiếm này chính là tiên mẫu tạo nên. Tên viết Tàn Hồng. Có thể cắt kim đoạn ngọc. Đồng thời sát ý mười phần. Múa kiếm thường xuyên có không tên hỏa diễm từ trên lưỡi kiếm tuôn ra. Vì thế Lão Phu mới chế tạo cái này quy thủy hàn ý chi kiếm. Muốn khắc chế mẫu thân cái này tuyệt thế hung kiếm. Để ngừa ngày sau vạn nhất. Từ phu tử nói tới chỗ này. Liền không hề nói tiếp. Bất quá hắn ý tứ ai cũng minh bạch. Chế tạo thanh thứ hai kiếm nguyên nhân. Chính là phòng ngừa có người cầm cái này hung kiếm làm ác. Đến thời điểm có thể có một cái khắc chế phương pháp. Chỉ tiếc từ phu tử thất bại, hắn chỉ muốn dùng thủy cùng băng đến khắc chế Tàn Hồng, không tên hỏa diễm. Nhưng quên, cái này không tên hỏa diễm, như lửa không phải hỏa, là sát ý thực chất hóa biểu hiện. Chẳng lẽ kiếm này cũng không phải là tàn khuyết, mà là đúc thành đã là như thế? Yến Đan lần đầu tiên nhìn thấy Tàn Hồng, còn tưởng rằng là một cái kiếm gãy. Bây giờ nghe nghe sau nhưng không khỏi bừng tỉnh. Yến Đan lần đầu tiên nhìn thấy Tàn Hồng, còn tưởng rằng là một cái kiếm gãy. Bây giờ nghe nghe sau nhưng không khỏi bừng tỉnh. Đúng vậy, từ phu tử vuốt râu tử gật đầu. Sau đó hơi nhướng mày, nhìn về phía Vệ Trang kiếm trong tay. Từ phu tử có thể nhận thức kiếm này. Vệ Trang rút kiếm ném ra. Xa xỉ mang theo một luồng ánh kiếm rơi xuống từ trên không, cắm ở bàn bên trên. Xa xỉ, từ phu tử kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chẳng trách lão phu sau khi vào cửa vẫn cảm giác được Tàn Hồng có chỗ dị dạng. Nguyên lai xa xỉ kiếm chủ ở chỗ này. Xin hỏi từ phu tử, Vệ Trang tiên sinh xa xỉ cùng Tàn Hồng có cỡ nào liên quan? Yến Đan trong mắt lóe ra một tia tinh quang, hướng về từ phu tử chắp tay hỏi. Liên quan, cùng Thiên Khai Đúc, Đồng Nhất ra lò, vì là cùng một người chế tạo. Một là tiên mẫu tạo nên, một là tiên phụ tạo nên. Thái tử điện hạ ngươi nói có gì liên quan? Nhìn thấy xa xỉ từ phu tử cực kỳ kích động, nghe được Yến Đan, thậm chí có một tia sinh khí, ngữ khí cũng trở nên kém không ít. Ngoặc kép chấm, tương đương vì là cùng một người chế tạo. Nghe được câu này Vệ Trang, chẳng biết vì sao sắc mặt trở nên kém không ít. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới cái này xa xỉ nguyên lai chủ nhân là nó tới làm gì. Thì ra là như vậy. Có thể, cái này nhị kiếm tựa hồ. Yến Đan đối với từ phu tử mạo phạm không có để ý. Chẳng qua là cảm thấy nếu đều là từ phu tử phụ mẫu đúc thành. Tại sao cùng đồng dạng là phu thê chung đúc, can tương mạc tà hoàn toàn khác nhau. Hai cái kiếm không những không có tương sinh, trái lại lẫn nhau là địch. Bởi vì hai kiếm này trước tiên là cha tiên mẫu hai người tranh đấu tạo nên. Tự nhiên không giống với tên. Đây nô, kiếm can tương mạc tà. Từ phu tử một hồi nhìn ra Yến Đan nghi hoặc, trực tiếp mở miệng giải thích nói. Chỉ là vào lúc này, vừa còn có chút tự ngạo từ phu tử, cũng tựa hồ muốn lên cha mẹ hắn đối với hắn nói tới hai thanh kiếm này cố sự cùng lai lịch. Sắc mặt cũng biến thành cùng Vệ Trang một dạng, còn từ phu tử vì là Đan giải thích nghi hoặc, nghe được Yến Đan còn tiếp tục truy vấn, từ phu tử sắc mặt thì càng kém, nhưng hắn cũng không thể không nói, ngược lại chuyện này cũng không phải chỉ có một mình hắn biết rõ, cũng không tính là gì bí mật, hai kiếm này vốn là tiên phụ mẹ vì là Tần Đế Sư Bạch Thuấn, sửa chữa râu tóc tạo nên. Từ phu tử hít sâu một hơi, nói, Yến Đan, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.